Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được cười với người đàn ông khác nằm lại trên giường, Vưu Tình vẫn không tài nào ngủ được. Cô dứt khoát ngồi dậy, dựa vào thành giường, nghĩ đến điều gì đó, cô vén chăn lên, tầm mắt trượt xuống. Có một lần, cô ôm laptop ở phòng khách luyện đề thi tiếng Anh cấp 6, kết quả là ngủ quên mất. Lương Tây Triều từ thư phòng đi ra. Nhìn thấy chính là dáng vẻ cô ngả nghiêng trên sofa. Lúc chiếc laptop bị rút ra, Vưu Tình đã tỉnh, nhưng Lương Tây Triều không chú ý. Anh quỳ trên tấm thảm dưới đất, bàn tay nâng niu bàn chân nhỏ trắng nõn, sạch sẽ của cô, rồi đặt một nụ hôn lên mắt cá chân. Khi ngẩng đầu lên, anh vừa hay chạm phải đôi mắt đã mở của cô, trong giây lát liền lao tới quấn quýt lấy cô trên sofa. Anh vùi mặt vào ngực cô ngửi thấy mùi hương tươi mát trên tóc anh. Nhiệt độ cơ thể của cả hai trong buổi chiều tà hoàng hôn ấy không ngừng nóng rực, tăng cao, vô cùng hòa hợp. Ngoài cửa sổ, chiếc đèn lồng hình thỏ vẫn chớp nháy, trước sau vẫn là một chút ánh sáng le lói trong đêm tối, không ngừng không nghỉ. Trong đầu hiện lên bóng dáng Lương Tây Triều vừa rời đi, Vưu Tình chậm rãi nắm chặt một góc chăn, nhịp tim trong đêm khuya trở nên có chút không kiểm soát được. Lại mở mắt ra, trời đã sáng rõ, Vưu Tình bị đồng hồ báo thức đánh thức. Đưa tay tắt đi, ngồi dậy khỏi giường, mái tóc dài rối tung xóa trên vai, có một cảm giác tự do của người vừa tỉnh ngủ mà vẫn chưa tỉnh hẳn. Màn hình điện thoại hiển thị có tin nhắn mới, là tài xế phụ trách đưa đón bên Dật Phẩm đột nhiên thông báo cho cô, hôm nay đổi xe đưa đón, kèm theo cả biển số xe. Vưu Tình không nghi ngờ gì, trả lời một tiếng, được, rồi xuống giường rửa mặt, ra khỏi cổng tiểu khu. Vưu Tình nhìn thấy chiếc xe thương mại màu đen có biển số xe tương ứng. Cô xốp lại quay túi trên vai, đi tới, kéo cửa xe ghế sau, vừa ngước mắt thấy rõ người ngồi bên trong, cô không chút nghĩ ngợi lập tức xoay người. Nhưng vẫn không đủ nhanh, một cánh tay vòng qua eo kéo cả người cô vào trong xe. Cửa xe bị đóng lại, tài xế vô cùng có mắt nhìn, nhanh chóng đánh lái hòa vào dòng xe cộ. Xuống xe đã là không thể, tim Vưu Tình đập thình thịch. Cô bình tĩnh trở lại, ngước mắt hỏi. Lương Tây Triều, anh muốn làm gì? Vừa hay tiện đường, chuyên viên Tiểu Vưu không ngại chứ? Đây là xe thương mại của Dật Phẩm, Vưu Tình còn có thể nói gì nữa? Xin cứ tự nhiên, mời anh thả tôi xuống. Ồ, Lương Tây Triều vẻ mặt lười biếng giơ hai tay lên. Vưu Tình lập tức từ trên đùi anh tuột xuống, dịch người sang một bên, ngồi sát vào cửa xe. Lương Tây Triều nhếch môi. Suốt quãng đường cứ thế chống một tay lên má nhìn chằm chằm vào gáy cô. Vưu Tình như có điều phát hiện, bình tĩnh lấy tai nghe có dây trong túi ra đeo lên, thể hiện rõ thái độ từ chối giao tiếp. Đến tòa nhà hành chính của Dật Phẩm, Vưu Tình trực tiếp từ phía mình đẩy cửa xuống xe. Vừa định bước lên bậc thềm, Chu Tử Trừng cũng vừa tới, bấm còi chào cô. Chu Tử Trừng vội vã đỗ xe xong, xuống xe đuổi theo. Sớm nha, mang bữa sáng cho cậu này. Biết rõ cách đó không xa có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, Vưu Tình mặt không đổi sắc nhận lấy. Cảm ơn, Chu Tử Trừng quay đầu lại nhìn chiếc xe Vưu Tình vừa xuống, đáy mắt thoáng hiện chút nghi hoặc, lại thấy Vưu Tình đã đi vào, anh ta vội vàng đuổi kịp. Nam thanh nữ tú sánh bước bên nhau, nhìn từ phía sau dáng vẻ vô cùng hòa hợp. 2 phút sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Minh đẩy xe bữa sáng vào phòng họp. Người phụ trách kết nối hôm nay của GSG và Dật Phẩm cũng đã có mặt. Các vị chuyên viên, đây là bữa sáng Lương Tổng đặc biệt đặt cho mọi người. Tần Lượng vui mừng nói, tôi vừa hay quên mang bữa sáng. Người của Dật Phẩm cũng nói, Lương Tổng hào phóng quá, nếu sau này ngày nào cũng có thể đến Dật Phẩm thị sát thì tốt biết mấy. Chuyên viên Vưu, đây là của cô à? Tất cả mọi người đều xúm lại lấy bữa sáng. Quan Minh như thể tiện tay mà cầm một phần đến đưa cho Vưu Tình. Sau đó, lại lặng lẽ không một tiếng động mà, tiện tay, lấy đi phần bữa sáng Chu Tử Trừng đưa cho Vưu Tình trên bàn. Buổi sáng vẫn được sắp xếp đi thẩm tra thực địa khu nhà xưởng, Chu Tử Trừng và Vưu Tình được phân vào một nhóm. Hai người sóng vai đi qua mỗi nơi có camera giám sát, thỉnh thoảng trao đổi ý kiến. Không biết Chu Tử Trừng nói gì đó, Vưu Tình hiếm thấy mà nở nụ cười. Đứng trước màn hình giám sát, mặt Lương Tây Triều xa sầm như nước. Đáy mắt kìm nén sự u ám đen tối như mưa gió sắp đến. Lục Bạc Niên đẩy cửa bước vào, con tưởng mình lạc vào điện Diêm Vương. lại thấy Lương Tây Triều hôm nay mặc một bộ vest hoàn toàn mới. Kiểu cà vạt này của cậu sao tôi chưa từng thấy, thương hiệu gì vậy? Lục Bạc Niên đúng là không nói thì thôi, nói ra toàn lời thừa. Thấy người kia không phản ứng, Lục Bạc Niên nháy mắt một cái đã hiểu, tám phần là bạn gái cũ tặng. Lục Bạc Niên cười, châm điếu thuốc rồi chập một tiếng. Có câu gọi là khổng tước múa cho người mù xem đó nha. Lục Bạc Niên chỉ cần đoán cũng đoán ra được. Sáng nay trong xe, cô gái nhỏ kia nửa điểm cũng không thèm liếc nhìn anh ta một cái. Buổi chiều tan làm, Quan Minh cúp điện thoại, bước đến thông báo. Lương Tổng, hôm nay cô Vưu về sớm hơn nửa tiếng, nói là phải về trụ sở GSG xử lý công việc. Đã bắt xe từ cổng Bắc đi rồi à? Giai đoạn thẩm tra doanh nghiệp làm gì có công việc nào khác cần xử lý? Vưu Tình rõ ràng là đang cố ý trốn tránh anh. Lương Tây Triều im lặng, mím môi không nói. Sáng hôm sau, Vưu Tình vừa ra khỏi cổng tiểu khu, thấy chiếc xe đậu ở đó lại là chiếc xe hôm qua. Cô trực tiếp quay đầu đi về hướng trạm xe buýt. Ngay khoảnh khắc Vưu Tình xoay người, Lương Tây Triều một tay đẩy cửa xe, bước nhanh tới bế ngang cô lên. Anh thả tôi ra, Vưu Tình tức giận, phản ứng đầu tiên là đưa tay đẩy anh. Đáng tiếc lồng ngực anh cứng như phiến đá, làm thế nào cũng không đẩy ra được. Ôm người lên xe, Quan Minh đứng một bên đóng cửa xe lại, rồi vòng ra phía trước lái xe. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Vưu Tình trừng mắt nhìn anh, ngực phập phồng. Đưa em đi làm. Lương Tây Triều ôm chặt cô đặt lên đùi mình, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào tóc cô. Lúc nói chuyện hơi thở cố ý phả qua gò má cô. Vưu Tình cứng cổ né ra ngoài. Tôi không cần. Anh thong thả ung dung, vậy coi như tôi tiện đường đi nhờ xe. Vưu Tình không thể tin nổi nhìn anh. Lương Tây Triều, anh đang giở trò chơi xấu đấy à? Ừ, động tác của Lương Tây Triều không chút nào thu lại, vừa ôm chặt cô, vừa cúi đầu cọ vào vai cô, giọng nói trầm buồn. Dù sao em cũng ghét tôi rồi, ghét thêm tí cũng không sao. Vưu Tình, sao giọng điệu của anh còn có vẻ oan ức thế này? Quen mắt không? Lương Tây Triều cầm cà vạt lên đưa cho cô xem. Không quen, em tặng. Vưu Tình tỏ ra dầu muối không ngấm. Tôi chưa tặng bao giờ. Chính em tặng. Lúc em tặng tôi chúng ta cũng giống như bây giờ. Em ngồi trên đùi tôi giúp tôi thắt. Sau đó chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe thương mại không có vách ngăn. Quan Minh đang lái xe phía trước giờ phút này chỉ hận không thể bị điếc. Sau đó bọn họ L, MT, NS trên sofa. Vưu Tình hơi tức giận, vội vàng mắt lời anh. Anh không được nói, nhớ ra rồi à? Lương Tây Triều cười tâu toét nhìn cô. Không có, so về khoảng cứng miệng thì hai người đúng là việc nhân đức không nhường ai. Không vội, nhìn thêm vài lần là nhớ ra ngay. Không nhìn, thả tôi xuống. Cô vùng vẫy chân, đẩy anh, Lương Tây Triều không chút lay chuyển. Cô dần dần nhận ra cảm xúc hôm nay của anh dường như có gì đó khác thường. Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm đầy áp lực, lại mơ hồ có chút kìm nén. Lương Tây Triều, anh còn như vậy nữa tôi sẽ giận đấy. Vưu Tình lấy lui làm tiến, giọng điệu mềm xuống. Ai bảo hôm qua em cũng làm tôi giận. Tôi làm sao, em cười với thằng họ Chu đó. Tránh xa cậu ta ra một chút. Lương Tây Triều đưa tay véo nhẹ má cô. Không được cười với người đàn ông khác. Vưu Tình thầm thở dài, đối với kiểu hành vi này của Lương Tây Triều quả thực quá quen thuộc. Trong mắt anh, cô là vật sở hữu đã bị anh đánh dấu, không cho phép người đàn ông khác được dòm ngó. Bây giờ cô càng ngang ngược với anh lại càng hứng thú. Trước kia ở quê Khánh Châu, nhà hàng xóm có nuôi một con chó béc dê đen. Chỉ cần người khác tiến vào lãnh địa của nó sẽ điên cuồng nhe nanh múa vuốt lao tới, mặt lộ vẻ hung tợn. Sau này người hàng xóm nói với cô, đối với loại chó săn bá đạo, ý thức lãnh địa mạnh. Phải vuốt lông theo chiều mới có thể khống chế được. Vưu Tình đã có quyết định, đối mặt trực diện với Lương Tây Triều. Tôi không biết anh muốn nghĩ thế nào, nhưng tôi chỉ nói một lần, Chu Tử Trưng hiện tại là đồng nghiệp của tôi. Tôi và anh ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cũng chỉ là đồng nghiệp, cô dù có thật sự muốn tìm người yêu mới, cũng chỉ tìm người hơn mình, không thể nào chấp nhận người kém hơn. Ít nhất về mặt ngoại hình, theo gu thẩm mỹ của cô. Hiện tại vẫn chưa có ai sánh được với Lương Tây Triều. Cho nên, có thể thả tôi xuống được chưa? Sắc mặt Lương Tây Triều thoáng chốc thay đổi, quét sạch vẻ u ám trước đó, đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Ngồi trên đùi tôi không thoải mái hơn ghế xe à? Vưu Tình không nói lời nào, tỏ ý từ chối. Thôi được, Lương Tây Triều cong môi cười một cách đều cáng, ngoan ngoãn giơ tay buông cô ra. Nhìn đoạn đường lướt qua ngoài cửa sổ, Vưu Tình xác nhận xe thật sự đang chạy về hướng Dật Phẩm. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong đầu lại dấy lên sự nghi ngờ sâu sắc. Tối chủ nhật đó Lương Tây Triều căn bản là không hề xuất hiện ở cửa nhà cô. Cái gì mà bóng dáng cô đơn nhất định là cô nhìn thấy ảo giác ma quỷ rồi. Đến trước tòa nhà hành chính của Dật Phẩm, xe Chu Tử Trừng cũng vừa tới. Lương Tây Triều một tay nắm lấy tay cô cảnh cáo, không được nhận bữa sáng của anh ta nữa. Vưu Tình rút tay mình ra, không thèm để ý đến anh. Lương Tây Triều, tôi xuống xe cùng em. Không được, giằng co 3 giây, Vưu Tình nhượng bộ. Tôi ăn sáng ở nhà rồi. Lại đè giọng cảnh cáo anh. Anh không được xuống xe. Lương Tây Triều nuốt nước bọt, vẻ mặt sung sướng như được cô dạy dỗ nói. Được thôi bảo bối, tôi nghe em. Chu Tử Trừng đứng ở đằng kia đợi đã một lúc, thấy Vưu Tình quả nhiên từ chiếc xe đó xuống. Anh ta nhíu mày, nhìn thêm vài lần rồi mới đuổi kịp bước chân cô. Hỏi. Đó là xe của Lương Tổng sao? Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi thấy Lương Tổng lần trước cũng từ chiếc xe đó xuống. Anh ấy không ở trong đó à? Cậu muốn biết, có thể qua đó xem. Tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy. Chu Tử Trừng quan sát gò má cô. Hình như Lương Tổng rất chiếu cố cậu. Vưu Tình không nói gì. Bản thân cô vốn cũng không nhiều lời. Dứt khoát im lặng đối phó. Mặc cho Chu Tử Trừng tự mình suy đoán. Công việc hôm nay là thẩm tra khu nhà xưởng thứ hai của Dật Phẩm. Cách khu tổng hiện tại 3 con đường, cần phải đi xe điện tham quan qua đó. Vẫn là Tần Lượng dẫn theo Chu Tử Trừng và Vưu Tình, đang chuẩn bị xuất phát. Trợ lý của Lục Bạc Niên đột nhiên đẩy cửa bước vào, nói với Chu Tử Trừng. Chuyên viên Tiểu Chu, bên Lục Tổng có vài điểm nghi vấn muốn thỉnh giáo cậu. Trương Lê thấy vậy đứng dậy nói. Vậy Tiểu Chu, cậu qua chỗ Lục Tổng đi, tôi cùng Tần Lượng và Tiểu Vưu đi đến khu nhà xưởng, ngồi ở phòng họp eo cũng đau rồi. Vừa hay hoạt động một chút. Chu Tử Trừng đành phải nói được. Khu nhà xưởng thứ hai chủ yếu là khu chứa nguyên liệu của Dật Phẩm, địa điểm rất lớn. Trương Lê, Tần Lượng và Vưu Tình chia làm 3 ngả, mỗi người phụ trách 1 khu vực. Tần Lượng nói, Tiểu Vưu có thể một mình phụ trách được không? Hay là vẫn để chúng tôi dẫn theo? Trương Lê cười cười, không hề báo trước mà trực tiếp hỏi Vưu Tình mấy điểm mấu chốt trong thẩm tra. Vưu Tình không một chút do dự mà trả lời, mạch lạc rõ ràng. Trương Lê, còn vấn đề gì không? Tần Lượng, đây chính là nhân tài kiểu học bá trong truyền thuyết đây mà. Tiểu Vưu không tệ. Vẫn là mắt nhìn chọn học trò của chị tốt thật. Tần Lượng là người rất thật thà, nói năng cũng thẳng thắn, có sao nói vậy? May mà Chu Tử Trừng hiện không có ở đây, nếu không nghe thấy câu cuối cùng của Tần Lượng nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Đi thôi, chú ý nhiều một chút. Trương Lê vỗ vai Vưu Tình. Vâng, Vưu Tình đi về phía kho hàng được phân công ở khu Tây. Nhân viên đi cùng bên cạnh nhận một cuộc điện thoại. Lát sau, cô ta đột nhiên ôm bụng nói. Chuyên viên Tiểu Vưu, tôi phải đi vệ sinh một chút. Hay là cô nghỉ ngơi một lát, ở đây đợi tôi. Không sao, cô đi đi, tôi tự mình xem tiếp. Vâng, được, người đó vội vã rời đi. Vưu Tình bấm nắp bút. Một tay cầm bảng kẹp giấy vừa đi vừa ghi chép. Bên cạnh có một bóng người theo kịp. Bước chân Vưu Tình dừng lại, rồi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước. Chỉ tiếc có một số người trời sinh đã có khí chất mạnh mẽ, rất khó để người khác coi như không khí mà bỏ qua. Lương Tổng rảnh rỗi vậy sao? Không rảnh, ở bên em. Không cần, đi vào kho hàng trong cùng. Xung quanh không bật đèn, tối om như mực. Rút kinh nghiệm lần trước, Vưu Tình không dám tùy tiện đi vào, khắp nơi tìm kiếm công tắc đèn. Lương Tây Triều đi tới, giơ tay bật công tắc tổng xuống, trong nháy mắt xung quanh sáng như ban ngày, mặt đất cũng là nền xi măng bằng phẳng. Em chắc là không cần tôi, Lương Tây Triều hất cằm ra hiệu về phía công tắc đèn anh vừa bật. Vị trí đó còn cao hơn cả đỉnh đầu Lương Tây Triều, Vưu Tình có vươn tay cũng chưa chắc đã với tới. Vưu Tình dừng một chút. Mặt không biểu cảm viết xuống sổ hạng mục cần chỉnh đốn và cải cách, độ cao công tắc đèn kho hàng thiết kế không hợp lý. Lương Tây Triều, Vưu Tình tiếp tục kiểm tra xung quanh, mỗi ngóc ngách đều không bỏ qua, tỉ mỉ đến cả hạn sử dụng của các bình chữa cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lượng đánh giá thái độ làm việc của cô là kiểu học bá, Quả thực, vô tình đối với công việc có một bộ quy tắc nghiêm túc, cẩn trọng của riêng mình. Cô cũng không hề chê bai môi trường bụi bặm, ngột ngạt của kho hàng. Trước sau vẫn cụp mắt, nghiêm túc ghi chép trên giấy. Hôm nay Vưu Tình vẫn mặc một bộ váy công sở cắt may ôm sát người, mái tóc dài được kẹp lên bằng kẹp càng cua, có một lọn tóc không nghe lời rũ xuống bên thái dương, theo động tác ngẩng đầu cúi đầu của cô mà nhẹ nhàng đung đưa. Vẻ ngây ngô của thời sinh viên trên người cô đang từ từ phai nhạt, thay vào đó là khí chất trưởng thành, thông tuệ, linh hoạt chỉ thuộc về riêng cô. Thứ duy nhất không thay đổi là đôi mắt trước sau vẫn tràn ngập nhiệt tình, chân thành, hăng hái hướng về phía trước. Lương Tây Triều đột nhiên im lặng rất lâu, chỉ nhìn cô chằm chằm. Vưu Tình mím môi, bị nhìn đến có chút phát hoảng, quá mức yên tĩnh cũng lạ lùng không quen. Anh sao thế? Lương Tây Triều nhìn cô chằm chằm nói. Hôm nay em thật xinh đẹp. Cách Chương.